Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả sau đó tôi đi hỏi họ mới phát hiện, đồ đạc không phải do các nàng tặng. Cũng bởi vì chuyện này, Chu Hiểu Lâm mới bắt đầu cảm thấy mình bị người ta theo dõi. Cô sợ hãi đến mức ngay lập tức vứt bỏ tất cả mọi thứ cô nhận được. Không dám sử dụng nó nữa. Nói xong, cảm xúc của cô càng thêm ký. CS động, tay trượt xuống. Danh sách mua sắm chê. N màn hình đột nhiên bi. Ến thành một tấm ảnh không thể nhúc nhiếp. Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Sau đó, Chu Hiểu Lâm lại cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Bức ảnh này, cô nắm chặt chiếc điện thoại di động đó trong tay. Tránh được Lương Tư Duệ đang hoảng loạn. Bức ảnh này là bản gốc. Thì ra ảnh chụp là anh P. Hát tán, tất cả cuối cùng đã được phơi bày. Sau khi Lương Tư Duệ bị khống chế, vẫn kiên định cho rằng là Chu Hiểu Lâm dẫn đầu, dụ dỗ anh ta, và video và hình ảnh đó là bằng chứng mà anh ta lén lút ghi lại về việc Chu Hiểu Lâm ngoại tình, chứng hoang tưởng của anh ta ngày càng nghiêm trọng. Thế giới trong đầu anh ta đã tự động thay thế tất cả sự thật bằng tình huống mà anh ta cho là đúng. Rất nhanh, Lương Tư Duệ đã trả giá cho hành động của anh ta. Nhưng mà trong lòng anh ta, hiện tại Chu Hiểu Lâm liền bi ến thành một độc phụ, ngoại tình bị bắt túi trước còn không nhận nợ, ngược lại quay đầu hãm hại mình. Trước khi anh ta thích Chu Hiểu Lâm bao nhiêu, hiện tại anh ta liền hận đối phương nhiều lắm, thậm chí cố chấp cho rằng những cảnh sát xung quanh, đám người cảnh sát, thẩm phán cũng đã bị Chu Hiểu Lâm mua chuộc, toàn bộ đều đến hãm hại hắn, bởi vì hắn không có quyền vô thế. Mà Chu Hiểu Lâm thường xuyên đi ra ngoài quyến rũ, cho nên nhân mạch của cô rất rộng. Một kế hoạch bí ẩn lập tức hiện lên trong lòng Lương Tư Duệ. Một ngày nọ, anh ta trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần, và lần đầu tiên tìm thấy đơn vị của Chu Hiểu Lâm. Sau sự kiện đó, Chu Hiểu Lâm lại một lần nữa thay đổi chỗ ở, nhưng cô không thay đổi công việc. Lương Tư Duệ một lòng muốn cho độc phụ này trả giá đắt, anh ta chuẩn bị giết Chu Hiểu Lâm, nhưng anh ta có lẽ không nghĩ tới. Cuối cùng hắn lại vì kế hoạch của mình mà CSS. Chu Hiểu Lâm ở một mình, cô không quen cảm giác ở chung một phòng với người khác. Nguy hiểm khi sống một mình cô đã nhận thức sâu sắc trong sự kiện của Lương Tư Duệ. Nhưng cô cảm thấy, vì một người như vậy mà từ bỏ thói quen sinh hoạt vốn có của mình, tìm một chỗ trốn đi, quá nghẹn khuất, còn không bằng tự mình suy nghĩ lại biện pháp khác. Vì thế lúc Lương Tư Duệ đang ở trong căn nhà nhỏ, cô vừa kiện tụng, vừa học quyền anh với người khác, mà Lương Tư Duệ đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện cầm đao đả thương người. Cô trốn rồi trốn, cuối cùng tìm cơ hội vòng ra phía sau, trực tiếp đá ngã anh. Kết quả thanh đao muốn đâm về phía Chu Hiểu Lâm, cứ như vậy lập tức cáp M vào cổ họng Lương Tư Duệ. Anh ta tử vong tại chỗ. Nhưng sau khi CSS, anh ta một ngụm oán khí chưa tiêu, vẫn ở trong dương gian bồi hồi. Thời gian càng lâu, oán khí của anh ta càng thêm nồng đậm, chậm rãi liền trở thành một con lệ quỷ gây họa nhân gian. Lúc này bị sổ sinh tử đem từng màn khi còn sống của hắn mở ra xem. Biểu tình Lương Tư Duệ trở nên rất cứng ngắc. Đây không phải là sự thật, là nàng hại ta, cô ấy đã là M hại ta, phán quan, ba, một tiếng vang lên kinh đường mộc, đừng táo bạo, bản quan ở đây, ngươi lại dám lớn tiếng ồn ào, người đâu à, kéo anh ta xuống, hôm nay, bản quan liền phán ngươi 20 năm nhổ lưỡi khổ hình. Sau khi kết thúc hình phạt, đầu nhập vào u cốc gai, nhốt 800 năm. Thực hiện ngay lập tức, đinh đang, tiếng va chạm của xích sắt trở nên nhanh chóng. Lương Tư Duệ kinh hoàng thất thố lập tức bị cắt ngược hai tay, kéo ra khỏi đại điện. Ta oan uổng, phán quan đại nhân ta oan. Này, tất cả những lời giải thích đều bị chặn lại trong bụng. Rất nhanh, quỷ sai liền đưa anh ta đến một nơi đặc biệt âm trầm khổ. Ân bố, Lương Tư Duệ bị xích sắt xích lại. Treo lên hình đài, một tiểu quỷ khuôn mặt dữ tợn nhe tợn từ trong bóng tối đi ra. Trong tay còn cầm một cái kìm sắt lớn máu CS, ẩy đầm đìa. Hắc hắc hắc, lúc nói người thị phi, có nghĩ tới muốn tới nơi này DLN một lần không? Tiểu quỷ nắm chặt kìm sắt rắc rắc. Đừng nóng vội, người phải ở chỗ này 20 năm. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Chậm, chậm, đến, tiểu quỷ nói xong, kìm sắt đã kẹp lấy đầu lưỡi Lương Tư Duệ. Sau đó từng chút kéo ra ngoài, kéo dài, và sau đó kéo dài, cho đến khi kéo đến ngắt kết nối hoàn toàn. Ta muốn nôn, thật kinh tởm, nhìn đến đây, có người nhịn không được kêu một tiếng, quay đầu đi, bộ dáng sắp phun ra. Từng bức hình ảnh đẫm máu cứ như vậy trực tiếp xuất hiện trước mặt bọn họ. Đối với thị giác trùng ký, CS của bọn họ quả thực là tăng gấp bội. Từ lúc người đầu tiên bắt đầu tiếp nhận phán xét, bọn họ liền ở đây nhìn. Vẫn nhìn thấy hiện tại, rốt cục có người chịu không nổi, cả người nổi da gà. Tốc độ tim đập cũng theo đó tăng nhanh. Người ngồi ở đây, toàn bộ đều là đệ tử kỳ thứ nhất của Huyền Thuật Nghiên Cứu Viện. Trải qua nửa năm tu luyện, có vài người đã bước vào luyện khí đại quan, xem như nửa bước vào cửa tu hành. Nhưng một số người rõ ràng là không đủ nóng. Bất quá kế tiếp còn có thời gian, cho nên không gấp gáp, có thể chậm rãi luyện lại. Bây giờ, học kỳ đầu tiên của họ đã kết thúc. Họ sẽ có một kỳ nghỉ dài 2 tháng, rời khỏi viện nghiên cứu và trở về nhà. Trải qua học tập, thực chiến, tu luyện mấy cửa ải, mấy trăm đệ tử này quả thực là bị tra tấn. Hiện giờ vừa nghe nói có thể nghỉ phép về nhà, mỗi đệ tử đều rất ký CS động. Tuy nhiên, trước khi rời trường, họ có một hoạt động khác. Trước khi bước vào thính phòng, tất cả các học viên đều đặc biệt tò mò, háo hức muốn biết nội dung sự kiện. Sau đó nghe nói là muốn bọn họ xem video. Những học viên này lại bắt đầu mờ mịt, không rõ có ý gì. Tuy nhiên, họ vẫn ngồi xuống một cách trung thực. Mấy giờ sau, mọi người ngay từ đầu có thể theo dõi Minh Phủ, hưng phấn, chậm rãi bi, ến thành uể oải như bây giờ. Mẹ kiếp, thì ra nhân quả luân hồi khổ. Ân bố như vậy, đây là báo ứng a, tôi vừa nghĩ đến vừa rồi còn có người bị ném vào chảo dầu bị L. ột ra bóc xương liền không cần nhớ lại nữa. Ta khi còn bé đã trêu đùa không ít người. Sẽ không chờ ta CSS cũng được, cũng phải chịu trừng phạt như vậy chứ. Sau khi video kết thúc, hội trường ngay lập tức lộn xộn, thẳng đến khi một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, các học viên vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói lung tung nữa. Ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh. Video vừa rồi, mọi người đều xem qua rồi. Nhìn dưới đài đờ, e bẹp một mảnh, ngữ khí Kỷ Hoài Xuyên thủy chung như một, không nhanh không chậm, có biết vì sao muốn cho các ngươi xem những thứ này không? Dưới đài không có người trả lời, hắn liền cười cười, chậm rãi nói, để cho các ngươi xem những thứ này, đơn giản là muốn các ngươi nhớ kỹ. Chuyện gì có thể là M, chuyện gì không thể là M. Các ngươi hiện tại đều đã không còn là người thường, cho nên các ngươi hẳn là phải hiểu rõ một đạo lý. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Lúc trước chọn các ngươi tới nơi này học tập, không phải vì để cho các ngươi sau khi ra ngoài ỷ vào các ngươi có được năng lực phi phàm, cho nên bắt đầu diễu võ dương oai với người thường, mà mỗi một chuyện các ngươi là M đều sẽ bị ghi chép lại. Tu hành, trước tu đức. Đôi khi, cái CSS không phải là kết thúc, nhưng nếu một ngày nào đó, trong các vị các ngươi ở đây có người đi đường lệch đường, lạc đường biết trở về, còn có thể cứu được, nhưng nếu nhất định phải đi tới tối, vậy thì phải suy nghĩ kỹ càng, hậu quả này, các ngươi có gánh vác được hay không? Giọng điệu của hắn cũng không nghiêm khắc, nhưng lại là, M cho người ta nghe được run rẩy. Trong đám người dưới đài, có một số người trong đầu chứa những ý tưởng lệch lạc trải qua một lần. Khủ, ân bố, như vậy, lại nghĩ đến những người vừa rồi mình nhìn thấy cuối cùng rơi vào thảm trạng gì. Nhịn không được sau lưng sợ hãi. Trong cổ họng vừa khô vừa chát. Là, em điều gì đó xấu chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Hơn nữa trừng phạt khổ. Ân bố đến mức bọn họ chỉ nhìn TH. Ôi, cũng có chút không chịu nổi. Ý niệm này, ngắn ngủi mấy giờ đã ăn sâu vào đầu tất cả học viên. Được rồi, giải tán đi. Kỷ Hoài Xuyên khoát tay chê. N sân khấu. Hảo hảo quý trọng 2 tháng nghỉ lễ này. Chúc các vị một đường thuận buồm xuôi gió. 2 tháng sau chúng ta gặp lại. Rời khỏi đại thính đường. Hắn như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm. Hình như, cũng nên mở ra danh ngạch học viên kỳ thứ 2. Cách chương.